Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, ta chung quy là mất đi sao? Mênh mông địa cung, nhìn không thấy cuối, yên tĩnh im ắng. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, một người một ngựa một chó không có dừng lại, hướng về long khí đầu nguồn tiến lên. Trống trải lòng đất vang từng trận tiếng bước chân. Gâu, thần nguyên khí tức ngay ở phía trước, hắc hoàng siêu một tiếng, hướng nơi xa bôn tập đi, nhanh như chớp liền không có bóng dáng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo đi vậy? Đoạn Đức theo sát mà lên. Cái này hai hàng, quả thực, chờ ta một chút. Thân mã vội vàng đuổi theo. Bọn họ đi xuyên qua một mảnh lại một mảnh cung điện bằng đá, chạy mấy chục dặm đều không có đến long khí đầu nguồn. Cổ xưa địa cung giống như là vĩnh viễn không đầu cùng. Càng là xâm nhập địa cung, vượt có thể phát giác long khí hùng vĩ, còn có thần nguyên khí tức không ngừng lộ ra. Đại hắc cầu chỗ chạy đến địa điểm chính là cái kia long khí cùng thần nguyên khí tức đầu nguồn. Địa cung lớn đến không biên giới, không biết chạy vội bao lâu, một người một ngựa một chó cuối cùng dừng bước. Một cái vực sâu khổng lồ vắt ngang phía trước, phía dưới đen như mực, căn bản không nhìn thấy đáy, nhường người có chút run rẩy cảm giác. Lớn như thế vực sâu, nhường người há mồm trợn mắt. Phía sau địa cung giống như là đứng vững ở vách núi treo leo bên trên. Hắc hoàng liền đứng tại phía trước nhất, nhìn chăm chú vực sâu, lại hướng phía trước đã không có đường. Long khí cùng thần nguyên khí tức từ vực sâu dưới đáy tuôn ra mà lên, còn thỉnh thoảng bay ra mấy cái thần nguyên hạt tròn, tràn ngập huyền bí cùng quỷ dị. Dạng này một cái thật lớn vực sâu, giống như cái động không đáy, tựa hồ có thể nuốt tâm thần người ta, nhường người trầm luân đi vào. Đây là một chỗ tiên táng nơi, thật sự giống niết bàn còn kinh khủng hơn, nhất định là thái cổ long sao, bên trong hơn phân nửa có tiên chân a. Đoạn Đức lấy nguyên thuật xem hình dạng mặt đất, nhãn tình kích động híp lại, thân thể mập mạp đang run rẩy. Hắn dừng một chút, cả kinh nói, cái này nào chỉ là chân long niết bàn xu thế, như thế địa thế, chẳng lẽ nói là nguyên thiên thư bên trong ghi lại, chấm ngoặc kép, vạn long sao. Thân mã tiếp nhận Đoạn Đức, tự sinh long mạch, số lượng đông đảo, đạt tới chất biến, có thể dựng dục ra chân long. Ở vô tận tuế nguyệt phía trước, rất có thể là chân long xào huyệt chân long thịt. Ăn ngon không? Hắc hoàng không khỏi chảy xuống nước bọt, ngẩng đầu ngắm nhìn long mã, con mắt đặt vào tặc quang. Đột nhiên, vực sâu bên dưới long khí phun trào, giống như thủy triều vọt lên. Bên dưới có một chút óng ánh lấp lóe, sau đó càng ngày càng sáng. Nó đang không ngừng lên cao. Gâu! Sẽ không phải là cái gì sinh vật khủng bố a? Hắc hoàng thần sắc trì trệ, tâm tình khó mà bình tĩnh. Vậy mà là một tòa băng cung. Đoạn Đức dõi mắt trông về phía xa, nhìn xuyên vực sâu, một tòa óng ánh băng cung bị long khí thôi động, chậm rãi trồi lên vực sâu, biểu hiện ra ở trước mặt. Nó không phải là rất lớn, chỉ có một tòa to bằng gian phòng, nhưng nó hình dạng lại rất giống một tòa cung điện. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Đây là, chấm ngoặc kép, hắc hoàng kinh hãi vạn phần. Nhìn thấy cái kia băng cung bên trên chỗ khắc ba chữ Minh Thần Cung, cái này không phải liền là băng nguyên ngày xưa đứng đầu, tan biến tại hắc ám náo động bên trong cái thánh địa kia danh tự sao? Nhìn kỹ, cũng là phát hiện cái kia óng ánh trong suốt băng cung bên trong, đúng là nằm một nữ nhân. Nàng lẳng lặng nằm ở bên trong, lụa trắng che đậy thân thể, băng cơ ngọc cốt, mái tóc đen nhánh ngăn trở hơn phân nửa dung nhan, nhìn không rõ ràng, nàng sẽ không còn sống a? Hắc hoàng kinh nghi bất định, mất đi, bất quá có thể hay không biến thành âm thần liền khó nói chắc rồi. Đoạn Đức âm trầm nói, ngao ô, chấm ngoặc kép, hắc hoàng toàn thân lông chó nổ lên, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Rất có thể, nhưng không cần sợ, đều qua 7, 8 vạn, liền xem như đại đế cũng đều chết hết. Huống chi âm thần cũng không phải dễ dàng như vậy hình thành. Nơi đây long khí cường thịnh, muốn hóa âm thần khó như lên trời. Thân Mã cười nói, mập mạp, cái này Băng Cung ngươi thấy thế nào? Thân Mã hỏi thăm, nghe đồn, Khương gia vô địch thần vương cầm cực đạo vũ khí bình định vô tận cao vút trong mây núi tuyết lớn. Minh Thần Cung cổ thánh địa chỉ có bọn họ nữ thánh chủ đào tẩu. Bên trong cỗ thi thể kia hẳn là nàng. Tòa cung điện này là một cái chữa thương nơi. Người nhìn phía trên những cái kia đạo văn. Đem mênh mông long khí không ngừng chuyển hóa. Uẩn dưỡng trong điện cỗ thi thể kia. Bất quá rất hiển nhiên. Cái kia nữ thánh chủ cuối cùng vẫn là chết rồi. Rất có thể thụ khó mà chữa trị đạo thương. Cụ thể còn cần đi vào tìm tòi. Đoạn Đức phân tích nói. Phía trên có cấp độ đại năng trận pháp. Không dễ chơi. Một phần vạn xúc động nơi đây cấm kỵ. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng ngưng tiếng nói. Ai? Cái này Minh Thần Cung thần thông thuật pháp. Thần nguyên hy hữu chân quý. Sợ là khó thấy mặt trời. Chấm ngoặc kép. Thân Mã ở một bên thở dài thở ngắn. Hắc Hoàng sắc mặt âm tình bất định. Cắn răng. Làm đi. Bỗng nhiên. Lòng khí dâng lên im bặt mà dừng. Minh Thần Cung cũng mất đi nổi lên động lực. Chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Sắp quay về vực sâu. Đi, theo tới. Đã Băng Cung ở chỗ này không việc gì. Nơi này hẳn không có quá lớn nguy hiểm. Thân Mã thúc giục nói. Quan tài đến. Một người một ngựa một chó đạp quan tài mà đi. Chậm rãi tới gần Minh Thần Cung. Chuẩn bị phá vỡ cấm chế trong đó. Càng đi xuống vượt hắc ám. Đến đằng sau càng là đưa tay không thấy được năm ngón. May mắn thần trí của bọn hắn đều rất cường đại. Có thể cảm giác cảnh vật chung quanh. Vực sâu trên vách. Có rất rõ ràng đao búa vết tích. Rất có thể là ở cổ xưa niên đại bị người khai quật đi ra. Hắc quan theo băng tuyết cung chìm chìm nổi nổi. Bị mãnh liệt long khí không ngừng thôi động. Một người một ngựa một chó thì hết sức chuyên chú nghiên cứu băng tuyết cung cấm chế. Sau 3 ngày, bọn họ cuối cùng giải khai tầng cuối cùng cấm chế. Đi vào trong băng cung. Trong cung điện, hết thảy vật phẩm giống như đều là từ khối băng chế thành. Tinh quang trong suốt, tràn ngập một cỗ mộng ảo sắc thái. Trong cung điện lòng có một chương xe trượt tuyết. Phía trên nữ tử sợi tóc đen nhánh. Bình tĩnh an tường. Có khuynh quốc khuynh thành phong thái. Một bộ áo trắng. Trắng hơn tuyết. Một sợi u phát. Như màn. Một tia hương thơm. Say lòng người nội tâm. Nữ thì gần ngay trước mắt. Cho dù là tâm như thần thắng chiếu trên không đoạn mập mạp. Cũng không khỏi sâu nhìn một chút. Còn lại. Chỉ có kinh diễm. Bản hoàng giống như thấy được nàng lông mi bỗng nhúc nhích. Hắc hoàng dùng mình một cái. Sợ hãi trong lòng. Lão Hắc A, đừng nhất kinh nhất xạ, chính mình dọa chính mình. Thân Mã trách mắng, không phải là giống như, là thật. Đoạn Đức mi tâm lấp lóe ánh sáng, trầm giọng nói, gâu, vậy còn không mau chạy, một phần vạn khiêng linh cữu đi, chúng ta đều phải chết. Hắc Hoàng ngao làm nhảm một cổ họng, vội vàng rút lui, hả, lòng khí duyên cớ sao, linh hồn tịch diệt. Lưu lại dưới nhục thể. Xem ra là nhận vài vạn năm long khí ẩn dưỡng. Sinh ra một tia linh tính. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thân Mã kích hoạt sừng rồng thần thông. Tuệ nhãn như mũi nhọn. Nhìn thẳng bản chất. T. Khó trách thi thể có thể bảo trì lâu dài bất hủ. Đợi một thời gian. Có lẽ có thể nghịch thiên trở về. Hắc Hoàng kinh hãi nói. Nghịch thiên trở về. Hy vọng xa vời. Sinh ra một cái hoa không phải hoa, sương mù không phải sương mù, linh hồn ngược lại là có một khả năng nhỏ nhoi. Thân Mã lắc đầu, thở dài không thôi, đại đế đều khó mà phục sinh. Huống hồ đại năng, các ngươi nhìn, lòng bàn tay của nàng nắm chặt cái gì? Đoạn Đức mắt sáng như đuốc, nhẹ phẩy một cái ngọc giản liền xuất hiện ở trước mắt. Quỷ, quỷ a, Hắc Hoàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Khuôn mặt giống như 7-8 dạng nhan sắc nhuộm. Một nơi đỏ một nơi xanh. Giống như một tia chớp màu đen vậy lao nhanh ra ngoài. Vô lượng mẹ nó. Kéo hô. Thân Mã cả kinh như trăng tròn tiểu nhi nghe sét đánh. Ngao làm nhảm một cổ họng. Cũng đi theo vọt ra ngoài. Các ngươi cái này hai hàng. Cũng không cần diễn kịch. Đạo gia ta cũng không phải dọa lớn. Không vô lượng mẹ hắn. Chấm ngoặc kép. Đoạn Đức dường như gặp cái gì đại khủng bố. Tứ chi run lên, liên tục rút lui. Chỉ gặp xe trượt tuyết bên trên nguyên bản bình tĩnh An Tường nữ thi đột nhiên mở mắt. Nhìn chằm chằm Đoạn mập mạp. Bá, Đoạn Đức một cái cấp tốc 360 độ vòng quay Thomas chợt hiện. Như là một đầu phẫn nộ chim nhỏ bay ra. Trên thân bốc lên huyết khí. Giống như một cái thiêu đốt lên hỏa nhân. Đại hắc, thân lão đệ, nhanh chờ ta một chút. Đoạn mập mạp ở phía sau nóng nảy hô to. Nhưng mà, hắc hoàng cùng thân mã tốc độ càng nhanh. Qua một lúc lâu, một người một ngựa một chó cùng nhau quay đầu ngắm. Vậy mà động tĩnh gì đều không có. Gâu, xảy ra chuyện gì? Hắc hoàng khó hiểu nói. Tựa hồ đồng thời không có phát sinh cái gì. Mới vừa rồi là ảo tưởng sao? Thân mã cũng 10 phần hoang mang. Nếu không chúng ta trở về nhìn một chút. Đoạn mập mạp đề nghị. Một người một ngựa một chó hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi lòng hiếu kỳ dụ hoặc. Chú ý cẩn thận tới gần Minh Thần Cung. Ai? Đột nhiên. Từ Minh Thần Cung từ truyền đến thở dài một tiếng. Như từ viễn cổ thời đại mà đến. Có vô tận bi thương cùng với cảm giác tang thương. Ta chung quy là mất đi sao? Ở cái kia trong băng cung. Một điểm ánh sáng quang minh diệt không chừng. Trong cung điện lộ ra đủ loại đều là tiền sử từng màn chuyện xưa. Máu và xương hiển hiện. Một cái già nua mà máy móc âm thanh ở thiên cổ trước phiêu đãng. Kia là một sợi chấp niệm. Chỉ gặp cái kia nữ thi hóa thành một chút hình quang. Như là trong bầu trời đêm đầy sao. Từng bước ảm đạm, biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới còn thừa lại cuối cùng một sợi chấp niệm. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đoạn Đức cảm thán không thôi. Gâu, mập mạp, mau đưa trước đó lấy được ngọc giản lấy ra nhìn xem. Hắc hoàng mở miệng, mẹ nó, gặp được nguy hiểm cũng không bảo cho ta. Cái thứ nhất liền chuồn đi. Ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng. Đoạn Đức một mặt khó chịu. Khụ khụ, đều là hiểu lầm. Tất cả đều là thiên ý. Hắc hoàng ho khan vài tiếng. Chê cười nói. Đi qua một phen có kè mặc cả. Đoạn Đức hay là đem ngọc giản chia sẻ đi ra. Bên trong có một thiên có thể tu luyện tới thánh nhân giai đoạn Minh Thần Quyết. Về phần Minh Thần Cung thì bị Đoạn mập mạp muốn đi. Bản này, Minh Thần Quyết không giống nhân tộc công pháp. Cũng là thái cổ vạn tộc tu luyện. Chẳng lẽ Minh Thần Cung là từ thái cổ tộc thành lập? Khó trách 7-8 vạn năm trước hắc ám náo động. Khương gia thần vương sẽ nâng cực đạo đế binh hủy diệt nơi đây. Đoạn Đức trầm giọng nói. Mặc dù là thái cổ tộc tu luyện công pháp. Nhưng vẫn là rất có tham khảo ý nghĩa. Thân mã cười nói. Mập mạp chết bầm. Cẩn thận nửa đêm đi ngủ cái kia nữ thì tìm ngươi tán gẫu. Hắc hoàng khó chịu nói. Mặc dù hắn không muốn cái này người chết cung điện. Nhưng vẫn là muốn đả kích một cái Đoạn mập mạp. Ha ha, đạo gia ta thân cứng rắn chí cứng. Không sợ si mị võng lượng. Đoạn Đức một mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Hừ, chấm ngoặc kép, cái này hai tên dở hơi. Không có ai, thân mã lắc đầu. Nhìn thấy băng cung liền không khỏi nhớ tới cái kia nữ thi. Trong lòng hoảng sợ, cũng liền Đoạn Đức mạng này cứng rắn ra hỏa mới có thể ăn mặn vốn không kỵ. Đi thôi, chân chính thần tàng còn tại vực sâu bên dưới. Một người một ngựa một chó nhảy xuống. Hướng Vạn Long Sào xuất phát. Kỳ Ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Bọn họ nghĩ liều một phen. 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.